Chân thần cảnh là biến hình ảnh tôn giả thế giới trong người hợp nhất với máu thịt thần hồn trong người mình. Vậy là bản thân chính là thần linh của thần linh thế giới là chính mình. Đây là thần linh thật sự, gọi là chân thần. Nội tình của Lâm Minh, Thánh Mỹ cực kỳ thâm sâu, bọn họ ngưng tụ ra hình ảnh tôn giả có ngũ quan tỉ mỉ giống mình y như đúc nhưng đôi mắt hình ảnh tôn giả của mình tràn ngập lạnh lùng như thần linh. Có thể nói hình ảnh tôn giả này là thần cách của Lâm Minh và Thánh Mỹ. Lâm Minh phóng người lên kéo theo mảng lớn lực lượng thế giới ổn định tụ tập vào thế giới trong người mình, vào cùng hình ảnh tôn giả. Khoảnh khắc năng lượng va chạm, vô số tật tự thần liên ngưng kết trong thế giới này như sợi xích to chói tôn giả ảo của Lâm Minh, Thánh Mỹ, từng vòng. Những thần liên quá nặng nề, rất phức tạp đan xen vào nhau như hình thành cái kén xiềng xích lớn, tầng tầng lớp lớp. Nhìn thấy cảnh này Lâm Minh và Thánh Mỹ không hề kinh sợ ngược lại còn lấy làm mừng. Sau khi bọn họ, hình ảnh tôn giả tự nhúc nhích. Chúng nó bộc phát ra lực lượng khủng bố từng sợi trật tự thần liên bị bứt đứt hấp thu dần vào người cho mình dùng. Trở thành người khống chế trật tự thần liên là một trong tiêu chí cần có của chân thần. Lâm Minh, Thánh Mỹ đột phá chân thần ngưng kết trật tự thần liên dù là số lượng hay độ mạnh đều hơn xa chân thần nhiều. Thiên địa mông lung, lôi điện xuyên toa trên bầu trời. Pháp tắc thời gian và không gian như biến thành mảnh nhỏ rực rỡ bị năng lượng to lớn trùng kích mất đi giam cầm. Hết thảy đại đạo quy tắc đều hoàn toàn mất đi lực lượng căn nguyên. Ý chí, góc truyện audio.com của Lâm Minh, Thánh Mỹ cùng ý chí lực lượng thế giới đế cốt hải lôi kéo nhau trùng kích. Mỗi phù văn đang va chạm, tranh đấu. Lực lượng thế giới quá mức đậm đặc cuối cùng ngưng hóa thành thượng cổ thần ma nhào vào Lâm Minh, Thánh Mỹ. Mắt Lâm Minh, Thánh Mỹ rực sáng chiến ý, hai người bước nhanh ra giữa không trung chém giết với thần ma. Ầm ầm, năng lượng nổ, pháp tắc bay múa. Cơ thể hoàn mỹ vô lậu mới sinh của Lâm Minh chém giết đến người đẫm máu, nhưng lực lượng thế giới khổng lồ xung quanh ngưng hóa ra thượng cổ thần ma bị Lâm Minh, Thánh Mỹ hợp sức đánh thành từng luồng lực lượng tường hòa như dòng nước bị hai người hấp thu. Cảnh giới chân thần đã gần trong gang tấc, hình ảnh tôn giả sau lưng Lâm Minh, Thánh Mỹ chậm rãi dung nhập vào cơ thể hai người. Bùm bùm bùm bùm bùm, dây PT hút đó khung xương của Lâm Minh như có vô số sấm sét nổ đì đùng, thanh âm đinh tai nhức óc, mỗi lần nổ một tiếng là có một phù văn thoáng hiện. Tọc những phù văn này có một thần vương hoặc ác ma bàn cứ. Có thần vương tay bắt ấn, lưng có cây ngọc bích cao vút đâm mây, rũ xuống ước van dì hoa đào, bảo tướng trang nghiêm. Có tuyệt thế sát thần cầm trong tay hung binh nhuộm máu, đạp vô số sọ đầu người, hung thần ác sát. Đây là lực lượng thần và ác ma lực trong người Lâm Minh diễn biến ra, địa biểu lực lượng mạnh nhất trong cơ thể hắn. Những lực lượng này diễn biến ra các tầng ảo ảnh thần ma, bản thân gần như đạo. Đám ác ma thượng cổ có mặt trông thấy những hình ảnh thần ma hoặc nhiều hoặc ít hiểu ra tặc lưỡi cảm thán độ cao pháp tắc của Lâm Minh. Giờ phút này, sau lưng Lâm Minh có cái bánh xe to tu la sát khí ngập trời xuất hiện. Đầu đội trời xanh, chân đạp mặt đất tu la siêu khổng lồ. Vô số ngôi sao quay quanh giữa bánh xe to tu la thúc đẩy diễn dịch ra âm dương nhị khí, hỗn độn kỳ diệu, bao phủ vạn vật vũ trụ trong đó, diễn dịch ra hơi thở hùng vĩ của đại đạo sinh tử, vô cùng rung động. Bên trong tu la có hơi thở chủ nhân tu la lộ đậm đặc, đây là thể hiện cực độ Lâm Minh lĩnh ngộ pháp tắc tu la. Có các ngôi sao lưng cõng những tòa đạo cung xuất hiện. Những đạo cung này cực kỳ cổ xưa, vừa xuất hiện đã hòa minh với thiên địa, ức vạn ánh sao tỏa sáng che đi mọi ánh sáng khác. Chúng cộng minh cảm ứng với nhau đan vào các ngân hà bừng bừng sức sống. Trong mỗi ngân hà có núi tiên lơ lửng, có cổ quốc huyết khí ồn ào, ức vạn sinh linh tự do, tiếng tụng kinh nhẹ nhàng, rung động xưa nay tương lai là tiếng tụng cổ kinh từ vô số chí tôn. Đây là đạo cung cửu tinh, một loại đạo đi tới cực độ khách của Lâm Minh. Trong ngôi sao có một gốc hồng liên từ từ nở rộ, trên hồng liên diễn biên ra ý cảnh sinh tử, phá diệt và sự sống mới đan xen. Bên trong ẩn chứa nhiều tinh hoa, sau khi luân hồi sinh tử thì Lâm Minh đã hiểu. Chính Bất Hủ Quân Vương là người sáng tác thánh điển, khi nhìn thì lòng máy động kinh thán vì Lâm Minh lĩnh ngộ thêm vào trong pháp tắc thánh điển. Đến lúc này Bất Hủ Quân Vương biết tôn giả ảo sau lưng Lâm Minh dung hợp với máu thịt của hắn chỉ còn là vấn đề thời gian. Tối đa thêm mấy canh giờ Lâm Minh sẽ thành tựu chân thần. Đến lúc đó Lâm Minh sẽ đạt tới thực lực ra sao thì khó mà phỏng đoán. Lâm Minh sẽ chịu tải 110 vị ác ma thượng cổ, tuy rằng điên cuồng nhưng còn lý trí bình tĩnh trong đế cốt hải đi chiến đấu với hồn đế. Cách chương.